nam nhân mấy người tính lén lút đi đâu đây? Tuy là hỏi, mấy người, nhưng ánh mắt Tiểu Vũ rõ ràng chỉ nhìn chằm chằm vào mỗi Vũ Văn. Kiểu, người không nói rõ thì đừng hòng đi. Chậc, Cảnh Duệ tặc lưỡi một cái. Lộ liễu như thế, cũng chỉ có tên ngốc như A Thanh mới không thấy. Đường Tam theo tiếng ai đó nhìn lại. Ánh mắt sâu thẳm không biết đang nghĩ gì. Có điều ánh mắt ấy lại khiến Cảnh Duệ nổi hết cả da gà. Nhíu mày quay đầu nhìn lại. Đường Tam lại quay đầu đi như chưa có gì xảy ra. Lại nhìn Vũ Văn đang giải thích đầu đuôi ngọn nguồn với Tiểu Vũ. Cảnh Duệ không khỏi thở dài. Biết cốt truyện nhiều như vậy làm gì. E ngại hết thứ này đến thứ khác. Lúc này Vũ Văn đã giải thích xong. Dẫn theo Tiểu Vũ lại gần. Tiểu Vũ nói muốn đi theo chúng ta. Đường Tam nhíu mày nhìn Tiểu Vũ. Nói, nửa đêm muội còn chạy ra ngoài này đòi theo chúng ta đi đánh nhau. Có làm sao đâu chứ. Không sao, tính Tiểu Vũ vốn thế. Người khuyên không được. Tiểu Tam, để nàng đi theo đi. Cảnh Duệ nhẹ nhàng kéo tay Đường Tam một cái. Nhìn Tiểu Vũ nói, thấy nguy hiểm liền chạy. Biết không? Nhận được cái gật đầu chắc chắn của Tiểu Vũ, nhóm đi đánh lộn từ 6 biến thành 7. Mập mạp vừa đi vừa cảm động nói, "Thất muội, muội thật tốt, ta không có gì cả, chỉ biết lấy thân báo đáp thôi." "Liệu muội, cái gì?" Ba giọng nói lập tức vang lên, còn thêm cả tiếng cười khúc khích của thiếu nữ. Người phản ứng mãnh liệt nhất chính là Vũ Văn, lập tức nhảy dựng lên che chắn ngay trước Tiểu Vũ. Cảnh Duệ và Đường Tam chỉ là quay đầu tặng cho Mã Hồng Tuấn một ánh mắt sắc lẹm. Đùa thôi, các ngươi phản ứng như thế làm gì? Mã Hồng Tuấn khóc không ra nước mắt vội vàng xua tay giảng hòa. Đái Mộc Bạch không biết từ lúc nào đã tới bên cạnh Mã Hồng Tuấn. Vỗ vai hắn, ai nhìn mà không biết Vũ Văn thích Tiểu Vũ cơ chứ? Còn hai tên họ Cảnh với họ Đường kia chỉ là bảo vệ muội muội thôi. Riêng Cảnh Duệ có lẽ là thêm cả ý muốn bảo vệ vợ tương lai cho Vũ Văn nữa. Cả nhóm thiếu niên cứ thế mà đi hết nửa canh giờ. Cuối cùng cũng tới thị trấn. Cách Trương.